Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 372, niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vương điện hạ, ngài nói đúng không? Tần Hải Triều lấy lòng nhìn Triệu Cảnh Giật một cái. Lão hồ ly trong lòng rất rõ ràng, hôm nay Triệu Vương thế tử liền trực tiếp tại Tần gia hậu hoa viên nhảy xong đầm thủy tiên cứu lộ ra thứ xuất kia, đánh đến cùng là chủ ý gì? Lý thị ngu xuẩn còn không tin Triệu Chất tiểu tử này coi trọng thứ xuất lộ ra. Triệu Chất tiểu tử kia a, tuổi còn nhỏ, tâm cơ đích thật là bất phàm. Hắn nhìn thứ nữ lộ ra kia có vài phần thật lòng không tính là gì. Quan trọng nhất là, hắn như vậy là sáng loáng đánh Tần gia mặt a, nếu sau này hắn cưới Cẩm nha đầu, lại nạp lộ ra thứ xuất nha đầu, Tần gia kia mới thật sự mất hết mặt mũi. Đôi mắt Tần Hải Triều buông xuống âm trầm, lại đang chờ mong vị Sở Vương điện hạ này lên tiếng. Hắn đa mưu túc trí, sáng sớm đã nhận ra, vị Sở Vương điện hạ Thần Long thấy đầu không thấy đuôi này gần đây lại càng được hoàng đế bệ hạ yêu thích. Như vậy, có những chuyện sẽ không giống nhau. Lại nói, hắn cũng không tin vị Sở Vương điện hạ sắp 30 mà đứng còn không vội cưới vợ này, thật sự đối với nữ nhân một chút tâm tư cũng không có. Bất quá là, con cháu hoàng thất, nhân tuyển chính thê là quan trọng nhất. Lúc trước không được hoàng đế bệ hạ yêu thích, khẳng định không cưới được chính thê hắn muốn. Chờ thời cơ đến, vị Sở Vương điện hạ này sợ là muốn làm cho người ta chấn động. Hắn cũng tin tưởng, hai phụ tử Triệu Vương và Triệu Chất đối với chuyện này cũng biết rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân hắn lợi dụng vị Sở Vương điện hạ này uy hiếp Triệu Chất. Nói ngắn gọn, Tần Hải Triều chính là uy hiếp Triệu Chất. Uy hiếp Triệu Chất tương lai không được đem Lộ Linh Nhi đưa tới hậu viện của hắn, nếu không Tần gia hắn có thể đổi vương gia đầu nhập. Tần Hải Triều nói không sai, Triệu Chất đích xác cũng ý thức được điểm ấy. Sắc mặt càng thêm khó coi, một già một trẻ đấu pháp đều nhìn về phía Triệu Cảnh Giật. Triệu Cảnh Giật lười biếng nâng đôi mắt tuấn tú lên. Tần đại nhân, Triệu Vương thế tử là con của Triệu Vương, cũng không phải con của bổn vương. Hắn ở bên ngoài phạm bất cứ sai lầm gì, tự có lão tử hắn thu thập hắn, bản vương sẽ không nhúng tay. Nói xong, một tay sau lưng, nói một tiếng cáo từ rồi đi. Sắc mặt Tần Hải Triều trở nên xấu hổ, Triệu Chất càng tức giận đến mặt tuấn tú đỏ bừng. Sở Vương điện hạ, Tần Hải Triều sau khi hoàn hồn vội vàng tiến lên vài bước ngăn ở trước mặt Triệu Cảnh Giật, khom lưng thi lễ, lại là một trận thỉnh cầu. Để Triệu Cảnh Giật gây áp lực cho Triệu Chất, khiến cho Triệu Chất từ bỏ mưu đồ trong lòng. Hy vọng nhận được chút ủng hộ từ trong miệng Triệu Cảnh Giật. Triệu Cảnh Giật vốn định thu thập lão hồ ly Triệu Chất và Tần Hải Triều, nhưng không phải bây giờ. Nhưng thấy Tần Hải Triều lão hồ ly này tặc tâm không thay đổi muốn đem hắn kéo xuống nước, muốn hắn cản trở Triệu Vương phủ. Không khỏi sinh ra một kế, lập tức cười nói, ân, bổn vương đã biết, cẩn thận ngẫm lại, chất vấn hoàng chất hôm nay là hảo tâm. Sốt ruột cứu người cũng không thể chỉ trích. Chỉ là, rốt cuộc đường đột lộ ra tam cô nương kia. Theo bổn vương thấy, chất vấn hoàng chất là nam nhân thì phải chịu trách nhiệm với cô nương người ta. Người ở bên ngoài lại đại biểu cho thể diện hoàng gia. Chuyện này ngươi trở về thương nghị với phụ thân mẫu thân đi. Triệu Chất vừa nghe, cái này hợp ý hắn a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khỏi đắc ý cười. Đối với Triệu Cảnh Giật lãnh đạm cũng truyền thành nhiệt tình. Đa tạ Sở Vương thúc dậy bảo, chất nhi hồi phủ liền cùng phụ vương ta thương nghị, lần này, thiếu chút nữa làm Tần Hải Triều tức chết. Hắn đây là mất gà không được ngược lại mất một nắm gạo phải không? Sở Vương điện hạ này cũng không gì hơn cái này, thế nhưng cho hắn cơ hội, hắn cũng không biết dùng. Không hữu dụng a, Tần Hải Triều trong lòng hung hăng oán thầm Triệu Cảnh Giật, lại nghe Triệu Cảnh Giật truyền đề tài. Chất vấn hoàng chất biết là tốt rồi, vừa vặn chất vấn hoàng chất cũng chưa nói thân, thế tử phi này ngược lại có sẵn. Triệu Cảnh Giật có thể nói là gờ người chu tâm, lời này vừa ra Tần Hải Triều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. A, không, không thể a, hắn vội vã phản bác. Triệu Cảnh Giật nhàn nhạt liếc hắn một cái, Tần đại nhân vẫn là lễ bộ thượng thư, nếu chuyện xảy ra ở Tần phủ các ngươi, vì muốn cho cô nương nhà người ta một lời giải thích, chất vấn hoàng chất không nên đến nhà cô nương nhà người ta cầu hôn, lại mai mối chính đáng. Lời này của Triệu Cảnh Giật khiến Triệu Chất mất hứng. Cưới vợ, Triệu Chất hắn chỉ có thể cưới một đích nữ Tần gia lớn lên ở nông thôn đã là ủy khuất, nể tình nha đầu kia bộ dạng không tệ, cũng có thể nhẫn. Triệu Cảnh giật lại để cho hắn cưới một thư nữ làm chính thê. Triệu Chất hắn cũng chỉ xứng thư nữ làm thê sao? Huống chi, Lộ Phò Mã kia chỉ có chức nhàn, ngay cả chức quan Nam Đinh Lộ gia hắn ở trong quan trường cũng càng ngày càng dựa vào nha môn Thanh Thủy. Lộ gia vì Thái An công chúa mà là hoàng thân quốc thích thì sao? Đó còn không phải là mặt mũi quang, nào có lợi hại như Tần gia. Tần Hải Triều là lão hồ ly không sai, nhưng hắn đích thật là có bản lĩnh. Chức quan tuy là lễ bộ thượng thư không gây chú ý nhất trong lục bộ, nhưng nha môn lễ bộ này, đối với hoàng thất mà nói, đó là thập phần quan trọng. Và lại, lễ bộ còn nắm giữ thiên hạ sĩ từ khoa cử khảo thí. Quốc gia đại sự quan trọng như vậy, hắn làm sao có thể vì Lộ biểu muội mà buông tha toàn bộ trợ lực Tần gia mang đến. Bởi vậy, hắn cũng nóng này. Triệu Cảnh giật thấy hắn cũng tranh luận, nhếch môi, khinh miệt cười. Hắn cũng không nói nữa, xoay người rời đi. Lúc này, Tần Hải Triều cùng Triệu Chất nhắm ngay ông Tế xem như tan rã trong không vui. Ngay khi Tần Hải Triều muốn gặp lại Triệu Vương, bên ngoài có liên quan đến Triệu Vương Thế Tử. Chuyện con trai Triệu Cật và Lộ Phò Mã gia thứ xuất nữ nhi Lộ Linh Nhi Hương Diễm truyền đi xôn xao. Lại nói tiếp, chuyện này thật đúng là không phải Mộc Cầm cùng Triệu Cảnh giật ra tay. Trong triều đình, mỗi người làm theo ý mình, Tần Hải Triều chính địch nhiều hơn, căn bản không cần Mộc Cầm cùng Triệu Cảnh giật ra tay. Hắn bất quá là lúc tiến cung vấn an Mẫu Phi, cùng Mẫu Phi nói vài câu. Bất quá, lão hoàng đế bên kia đã biết việc này. Lão hoàng đế biết chuyện này, có liên quan đến Triệu Cảnh giật. Hoàng quý phi nương nương tự nhiên cũng có tin tức của nàng con đường, biết Triệu Vương bí mật nhằm vào con trai của nàng không ít. Sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy để trả thù? Vì thế, nàng liền ở bên tai lão hoàng đế thổi vài câu gió gối đầu. Trong khoảng thời gian này lão hoàng đế càng bất mãn với Triệu Vương. Nghĩ đến hoàng tôn Triệu Chất kia còn được coi là tâm ý của hắn, liền chịu đựng không có gõ Triệu Vương quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ hoàng tôn luôn luôn được tâm ý lại không có định lực như thế, lại vì một nữ nhi thứ xuất lộ ra đã phá hỏng thanh danh. Như thế, không phải đánh vào mặt hoàng gia sao? Hay là, thằng nhóc kia cho rằng bằng thân phận của hắn bây giờ, những người khác không dám nói xấu hắn cái gì? Nếu là như thế, vậy thì càng là bùn nhão đỡ không lên tường. Không có bồi dưỡng cần thiết ít ngày nữa, Triệu Vương Phủ liền nhận được chỉ hôn thánh chỉ. Đem thư nữ Lộ Linh Nhi của Thái An công chúa chỉ cho Triệu Cảnh giật làm quý thiếp. Lúc Mộc Cầm biết tin tức này, cũng rất mơ hồ. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, làm lại cả đời, Lộ Linh Nhi dĩ nhiên trực tiếp bị lão hoàng đế chỉ hôn cho Triệu Chất. Tên cha nam tiện nữ này đời này nhanh như vậy liền khóa chặt cùng một chỗ. Không thể không nói, đây thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Cách chương.